về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 42, đặc cấp cảnh báo. Thời gian trở lại một ngày trước, mắt thấy Tạ Phi Hàn như vậy, lão đại một cái thần hồn ở trước mắt biến mất, chỉ còn lại có một con đầy mặt thanh triệt đơn thuần huyền điện thú ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn hắn. Thời Lâm trong lòng chênh lệch cảm miễn bàn có bao nhiêu lớn, huyền điện thú tiểu điện còn không có minh bạch phát sinh cái gì, mê mang mà đứng ở tại chỗ. Theo sau vui sướng mà chạy đến Thời Lâm bên chân, một mông ngồi xuống, Thời Lâm cong lưng, duỗi tay bế lên huyền điện thú, nhìn chằm chằm tiểu điện cặp kia tròn tròn mắt to, phảng phất có thể xuyên thấu qua trong mắt nhìn đến sọ não bên trong, hắn nội tâm lâm vào kịch liệt giãy giụa. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trộm đem Tạ Phi Hàn thần thức từ huyền điện thú trong cơ thể tách ra đi, trước ôm cái 10 ngày nửa tháng, sau đó tạp truyền làm lạnh thời gian cuối cùng một ngày, lại cấp nhét trở lại đi. Nhưng là, cũng không biết này thần hồn cảm giác đến ký ức có thể hay không cùng bản thể đồng bộ, làm một cái tôn trọng đồ đệ ý nguyện, nói chuyện giữ lời người trưởng thành. Thời Lâm rối rắm luôn mãi, cuối cùng chỉ có thể vô cùng đau lòng mà từ bỏ cái này ý tưởng. Mặc kệ thế nào, hắn đến duy trì hắn làm sư tôn danh dự cùng uy nghiêm mới được. Thời Lâm đành phải thở dài, xoa nhẹ đem tiểu điện đầu, phóng nó ra cửa đi bộ. Tiểu điện vừa ra khỏi cửa liền hóa thành bóng đêm, tiếp theo nói bùm bùm tia chớp bay đi xa xa, mà còn có thể nhìn đến trên đường cùng một mạt lượng lệ mượt mà màu cam đánh vào cùng nhau. Từ Vạn Nhạc Tông chính thức thành lập, cũng cùng phía chính phủ đáp thượng tuyến lúc sau, hiện đại xã hội mặt khác tông môn có, Vạn Nhạc Tông cũng đều trang bị thượng, thông điện cũng thông võng, tốc độ còn rất nhanh, cho nên Thời Lâm dứt khoát trực tiếp dọn lại đây ở. Hắn ở tông môn lãnh địa hơi chút thâm một ít địa phương, chuyên môn vây ra một khối khu vực, lại từ túi chữ vật nhảy ra tới không biết khi nào nhét vào đi mấy đống tiểu lâu. Này mấy đống tiểu lâu bản thân chính là đặc thù luyện khí sản vật, thu nhỏ lại thành mini phiên bản tùy thân mang theo, yêu cầu thời điểm tỉ như hiện tại, liền có thể thực hiện vô đau đất bằng khởi cao lâu. Lâu nội đương nhiên cái gì cũng không có. Thời Lâm lại đem cho thuê phòng trong đồ vật tất cả đều dọn lại đây, chuyên môn đem trong đó một đống dùng để phòng chính mình những cái đó hạt kê nhóm, đến nỗi hằng ngày cư trú kia đống lâu, cơ bản đều là Tạ Phi Hàn phụ trách bố trí. Thời Lâm liền phụ trách ngồi xếp bằng phiêu ở bên cạnh nhân tiện hải báo vỗ tay, một gian trừ bỏ Tạ Phi Hàn trên cơ bản không ai sẽ dùng phòng bếp. Thời Lâm nhìn chằm chằm 2-3 giây này đó đổ làm bếp cùng đầy đủ mọi thứ các loại gia vị, mãnh liệt yêu cầu thêm một cái lười người tiểu nồi cho hắn tới nấu mì gói. Một gian thật lớn điện cạnh phòng chiếm cứ một chỉnh mặt tường, trên bàn song song bãi hai đài đỉnh xứng máy tính, một đài cấp Tạ Phi Hàn làm công, một đài cấp Thời Lâm truy kịch chơi game. Một gian phòng khách bày đài siêu màn hình lớn tivi, bên cạnh là trưởng máy cái bể chuyên cùng truy phiên cùng chơi game, còn có một gian phòng ngủ bãi một trường hai người cùng nhau lăn lộn đều hoàn toàn sẽ không tiểu nhân giường lớn. Trên giường bốn kiện bộ là Thời Lâm mãnh liệt yêu cầu tam hoa miêu phối màu, lớn lớn bé bé ôm gối đôi ở một bên. Tuy rằng Thời Lâm thường xuyên linh cơ vừa động đưa ra long trời lở đất thiết kế lý niệm, nhưng là ở Tạ Phi Hàn đem khống chỉnh thể dưới tình huống, hai người phòng nhỏ bố trí đến còn rất ra dáng ra hình. Chỉ tiếc tốt đẹp hai người sống chung sinh hoạt mới qua không mấy ngày, Thời Lâm liền đột nhiên không kịp phòng ngừa trở về không xào sư tôn trạng thái. Hắn tại chỗ đứng vài giây, có chút cô đơn mà ngồi trở lại ghế dựa, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm một lát màn hình máy tính, vẫn là móc di động ra, tính toán xem điểm Sa Điêu Văn vui vẻ, xem tiểu thuyết quả nhiên là rời đi lực chú ý biện pháp tốt nhất, Thời Lâm tâm tình dần dần sung sướng lên. Nhìn đến có ý tứ địa phương, theo bản năng hô, Phi Hàn, ngươi xem cái này, nói đến một nửa. Hắn bỗng nhiên dừng lại, theo sau bi thương mà ý thức được. Hắn ít nhất nửa tháng không thấy được chính mình xem tiểu thuyết chuyên trúc phun tào đáp tử, này. Cùng xem phiên không làn đạn có cái gì khác nhau, tiểu thuyết bỗng nhiên trở nên không hề tư vị. Thời Lâm lảo đảo lắc lư bay tới phòng khách, cầm lấy trên bàn tay cầm, đang định tiếp theo ngày hôm qua trò chơi tiếp tục trên màn hình. Bị một phân thành hai màn hình nhắc nhở, còn cần một cái đồng đội cộng đồng thao tác. Thời Lâm ngoặc kép, quả nhiên, trò chơi khó nhất đạt thành phối trí không phải phần cứng, mà là một cái đồng đội. Thời Lâm hốt hoảng buông tay cầm, cảm giác càng thêm tịch liêu vài phần, hắn thổi đi phòng tắm. Thất thần mà tượng trưng tính tắm rửa một cái, tính toán sớm ngủ, hướng trên giường một nằm, lại phiên cái thân, cảm giác hôm nay giường đều phá lệ đại, lại vớt quá một bên di động. Vừa thấy, khoảng cách Tả Phi Hàn trở về còn có 14 thiên 22 tiếng đồng hồ lại 17 phút, thời gian có chút thời điểm, quá đến là phá lệ thong thả a. Thời Lâm ở trên giường từ một đầu phiên đến một khác đầu, lại từ một khác đầu xoay tròn 90 độ lật qua tới. Thành công đem khăn trải giường rảo thành dưa muối sau, liền một cái xoay người đứng lên, ngủ gì ngủ. Không ngủ, hắn trực tiếp từ phòng ngủ cửa sổ phiên đi ra ngoài, dừng ở trước phòng nhỏ trên đất trống, vì càng có chân thật cảm. Thời Lâm cố ý đem tông môn ngoại kết giới thiết trí vì sẽ không ngăn cản ánh nắng cùng ánh trăng, lúc này chính trực đêm khuya, trên bầu trời là thanh thấu hạ huyền nguyệt, nguyệt hoa bên trong, mang theo một chút đặc thù linh khí, không có việc gì phơi phơi ánh trăng, hữu ích với tăng tiến tu vi, Thời Lâm đương nhiên không phải tới phơi ánh trăng, hắn kỳ thật cũng không biết làm cái gì. Lang thang không có mục tiêu mà lắc lư một vòng, cuối cùng ngừng ở một khối bình thản thổ địa bên, này một khối địa phương. Nguyên bản là dự lưu làm hoa điền, chỉ là còn không có tới kịp loại thượng hoa. Tạ Phi Hàn liền vội vội vàng vàng đi trở về, đại buổi tối. Nếu rảnh rỗi không có việc gì, liền đủ loại mà đi, Thời Lâm ở túi chữ vật tìm tìm kiếm kiếm. Đông một tiểu hộp tây một tiểu túi nhảy ra tới rất nhiều hạt giống, cái nào trò chơi người chơi không có thu thập khống, Thời Lâm cũng là như thế. Phía trước khắp nơi du lịch thời điểm, các loại kỳ hoa dị thảo góp nhặt cái biến, lại nói tiếp. Ngày mai tựa hồ là hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Trước mắt sáng ngời, tức khắc có động lực, căn cứ ký ức. Hắn đem này đó linh hoa bên trong màu lam hệ đóa hoa giữ lại. Phân loại sau, từng hàng loại đi xuống, này đó linh hoa. Phẩm giai không đồng nhất, chậm thì một hai giai, tối cao có lục giai, nếu tùy ý chúng nó tự do sinh trưởng. Cũng muốn cái trăm năm sau mới có thể nở hoa, vì đuổi kịp ngày mai đặc thù nhật từ. Thời Lâm gian nan mà từ trong đầu nhớ lại đã lâu vô dụng quá dục sinh thuật, hắn nhẹ nhàng chợp mắt. Sợi tóc không gió tự động, linh lực ở trong cơ thể lưu truyền, trong nháy mắt liền biến thành vô số xanh đậm sắc lưu quang. Ở bầu trời đêm hạ lưu chảy, giống như cực quang giống nhau, thuần túy mộc thuộc tính lực lượng cơ hồ ngưng tụ thành thật thể. Rót vào những cái đó vừa mới bị vùi vào trong đất linh hạt giống hoa bên trong. Linh hoa cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nảy mầm sinh trưởng, đương nhiên, cái này trong quá trình, không tránh được sẽ có lực lượng giật tràn ra đi, Thời Lâm không cố ý đi khống chế. Tóm lại, ở trong tông môn, này đó linh khí bản thân cũng có chút chỗ tốt, vì thế, một đêm sau khi đi qua, nắm thảo, sao lại thế này a? Kiều Cửu Tần hoảng sợ mà đem chính mình từ tông môn nội một người một gian hết sức chuyên chú gõ chữ khu lay ra tới. Ta mua cái dưa hấu phóng bên cạnh. Nghĩ mã xong tự sau ăn. Kết quả đánh cái ngủ gật công phu. Dưa hấu thượng không chém rớt dây đằng thiếu chút nữa đem ta cấp chôn. Thực vật dị biến. Đêm qua một chút tả hữu cũng đã xuất hiện. Dịch Trường không từ hắn cách vách đi ra. Người cái này ngủ gật đánh đến còn rất lâu. Khi nói chuyện, Úc Phiên đánh ngáp từ hắn phía sau đi ra. Kiều Cửu Tần đồng tử động đất. Hai người ngủ một cái phòng. Đặc thù tình huống, Dịch Trường không mặt vô biểu tình. Úc Phiên dưỡng bồn xương rồng bà. Tối hôm qua không biết như thế nào tiến hóa. Bắt đầu hướng ra phía ngoài phun thứ. Kiều Cửu Tần ngoặc kép, này ba người, tuy rằng nói từng người đều có tông môn, nhưng là bất chi bất giác bên trong, nghiễm nhiên đem Vạn Nhạc Tông trở thành cái thứ hai ra. Bận rộn trong ngoài vui vẻ vô cùng, huống chi, tông môn lãnh địa đại cải tạo lúc sau, vì phương tiện này đàn tay bút cùng họa sĩ đuổi bàn thảo. Cố ý lộng một đống tiểu lâu, bên trong mỗi một gian đều là cái đơn nhân gian xa hoa ký túc xá. Căn cứ nhu cầu trang bị máy tính hoặc là hội họa công cụ. Linh khí còn nồng đậm, Kiều Cửu Tần ôn hòa trời cao mỗi ngày đãi ở chỗ này đuổi bàn thảo. Hoàn toàn không nghĩ rời đi, đến nỗi Úc Phiên. Hắn cảm thấy ở chỗ này chơi game cũng rất thoải mái. Hơn nữa khi tiền bối phía trước đề qua, mặt sau này bộ tu luyện hệ thống sẽ mở rộng trò chơi tương quan. Ở cái này bánh nướng lớn dụ hoặc hạ, hắn cũng cơ bản ở Vạn Nhạc Tông trụ hạ, đối với tối hôm qua xuất hiện dị trạng. Ba người câu thông hạ, nhất trí cảm thấy ở không có phần ngoài nguy hiểm xâm lấn dưới tình huống khi tiền bối liền sẽ là lớn nhất nguy hiểm, không nên a. Tạ tiền bối chẳng lẽ không ở bên cạnh sao? Ba người do dự một lát, tính toán đi bái phỏng một chút khi tiền bối cùng tạ tiền bối. Nhân tiện nhìn xem có phải hay không đã xảy ra cái gì, càng tới gần kia khu vực. Mộc thuộc tính linh khí càng thêm nồng đậm, bất quá may mắn có dần dần hạ xuống xu thế, tới lúc sau. Xa xa mà là có thể nhìn đến thời lâm đứng ở một mảnh không biết khi nào xuất hiện màu lam hoa điền. Trước, từ đầu đến chân đều lộ ra, ta thực khó chịu, bốn cái chữ to, ba người trong lòng tức khắc trầm. Xuống, tạ tiền bối đâu? Tạ tiền bối hiện tại ở nơi nào? Dũng cảm không sợ Úp Phiên dẫn đầu tiến lên hai bước. Trước cung cung kính kính hành lễ, theo sau mới thật cẩn thận nói. Tiền bối, cái kia tạ tiền bối đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, thời lâm sắc mặt cơ hồ là mắt thường có thể thấy được mà đen vài phần. Cùng với một tiếng nhỏ đến không thể phát hiện hư lạnh, ba người trong lòng lộp bộp một tiếng, xong. Đời, cư nhiên cãi nhau, một bậc cảnh báo, không chờ Úc Phiên lại lần nữa vắt hết óc mở miệng. Thời lâm lúc này mới nói, hắn về quê, còn hảo, may mắn không có cãi nhau. Lúc này, Dịch Trường không tiến lên một bước, nói, tiền bối, Dương Hành chân nhân mới vừa rồi phát tới tin tức, tông môn trang web đã trước tiên dựng xong, mặt trên văn tự nội dung, tạ tiền bối phía trước cho sơ bản, nói là chờ trang web hoàn thành sau xem hiệu quả sửa chữa. Phải không? Thời lâm nghĩ, hắn cùng tạ phi hàn thông tin hào cơ bản lẫn nhau dùng. Bất quá hắn rất ít chủ động xem những cái đó tin tức, hôm nay ta có rảnh nhìn xem, hắn thường chém ra một đạo linh lực, điều chỉnh trước mặt hoa điền phân bố. Phi hàn hắn quê quán hẻo lánh, không internet, Úc Phiên đầu óc vừa kéo, theo bản năng hỏi. Tiền bối ngài cũng liên hệ không thượng hắn sao? Thời lâm, ngoặc kép, thời lâm có chút tịch liêu. Đúng vậy, liên hệ không đến, này nửa tháng đều phải hoàn toàn thất liên, ba người. Ngoặc kép, cái gì? Tạ tiền bối muốn thất liên nửa tháng. Đặc cấp cảnh báo, đặc cấp cảnh báo, khi tiền bối chuyên trúc phiên dịch kiêm câu thông viên muốn thất liên nửa tháng. Kiều Cửu Tần khóe miệng vừa kéo, lặng lẽ móc di động ra, bay nhanh ở tên là ăn nhậu chơi bời tông, trong đàn mặt báo cho này tin dữ, Kiều Cửu Tần. Không kết thúc, không thay đổi danh, cấp tốc, tả tiền bối thất tình. Này tin tức vừa ra, nháy mắt tạc ra một mảnh dấu chấm hỏi, Ngụy Ngôn Quang. Đánh tạp chung, thất tình, hắn cùng khi tông chủ cãi nhau sao? Hạng kéo, tay bút, bọn họ hào đến cùng một người giống nhau cũng sẽ cãi nhau. Hạng dạng, đỡ ta lên ta còn có thể hỏa. Cái gì, bọn họ là một đôi sao? Quý Vũ, Mạc Phi Phi, hẳn là đi, không phải đều ở cùng một chỗ sao? Hạng dạng, đỡ ta lên ta còn có thể hỏa. Bọn họ không phải thầy trò sao? Ngải Lật Tư, yêu nhất hỏa táng chàng. Cách cục lớn một chút, thầy trò làm sao vậy? Lúc này, Kiều Cửu Tần mới phát hiện chính mình đánh chữ sai. Lập tức sửa đúng, Kiều Cửu Tần. Không kết thúc, không thay đổi danh. Sai rồi, là thất liên. Tạ tiền bối hiện tại không ở tông môn. Tương lai nửa tháng nội liên hệ không thường. Cho nên hết thảy câu thông đều là cùng khi tông chủ một cặp tiếp, Kiều Cửu Tần. Không kết thúc, không thay đổi danh. Tu quản cục bên kia có phải hay không còn có chút sự tình không giải quyết? Còn có gần nhất thượng tuyến trang web. Câu thông thời điểm làm ơn tất nói rõ ràng một chút. Cự tuyệt bất luận cái gì xã giao mặt thượng lời khách sáo. Bằng không tự gánh lấy hậu quả, có phải hay không khoa trương điểm? Kiều Cửu Tần vùi đầu đánh chữ công phu. Bỗng nhiên bên tai truyền đến thời Lâm thanh âm, hắn tức khắc cả người cứng đờ. Run rẩy vừa nhấc đầu, thời Lâm mang theo vô ngữ ánh mắt bắn thẳng đến mà đến, đều nói sự tình lần trước là cái ngoài ý. Muốn, thời Lâm hai tay ôm ở trước người, ta lại không phải nghe không hiểu lời nói tiểu hài tử. Đến mức này sao? Kiều Cửu Tần nuốt một ngụm nước miếng. Ngượng ngùng mà đem điện thoại suy trở về trong túi. Trong mắt còn có điểm mờ mịt, tựa hồ không rõ chính mình như thế nào bại lộ. Thời Lâm lạnh lạnh mà tà hắn liếc mắt một cái. Linh lực bao trùm trong phạm vi, hết thảy động tĩnh đều trốn bất quá cảm giác. Này đều không nhớ rõ sao? Kiều Cửu Tần bay nhanh nhận sai. Thực xin lỗi tiền bối, ta sai rồi. Thực sự có cái gì chuyện quan trọng, đem người phụ trách hô qua tới, mặt đối mặt câu thông đi. Hoặc là liền dùng đưa tin Ngọc Phù, thời Lâm phiên phiên di động nội tin tức. Bị Tả Phi Hàn trong khoảng thời gian này hơn nữa rậm rạp danh sách xem đến một trận choáng váng. Đầu, tính, trước đem nhất mấu chốt vài món sự tình lấy ra tới chứng thực một chút đi, hắn xem tin tức tốc độ. Cũng là cực nhanh, ba lượng hạ nhớ kỹ sau. Liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở này cánh hoa điền thượng, trải qua mộc thuộc tính linh lực ngâm. Linh hoa nhóm một đêm nỗ lực sinh trưởng, cộng thêm một chút điều chỉnh. Hiện giờ này phiến màu lam hoa điền đã tựa như họa giống nhau mỹ lệ, tầng tầng lớp lớp bất đồng sâu. Cạn màu lam, như là một mảnh trên đất bằng hải dương. Gió thổi qua, liền nhộn nhạo nổi lên thuộc về đóa hoa gợn sóng. Thời Lâm vừa lòng triển lãm. Hỏi bên cạnh ba người. Như thế nào? Úc Viên, đẹp, Dịch Trường không? Xinh đẹp, Kiều Cửu Tần. Không gì sánh kịp, đương nhiên. Bọn họ càng tò mò chính là. Khi tiền bối vì cái gì vô duyên vô cớ lộng cánh hoa điền ra tới. Chẳng lẽ là muốn thừa dịp tạ tiền? Bối không ở. Trước tiên chuẩn bị một chút kinh hỉ. Ăn ngay nói thật, này cánh hoa điền xác thật là phi thường lãng mạn, hơn nữa nhìn qua liền phi thường quý bộ dáng, đang lúc ba người trong lòng xuất hiện ra vô số suy. Đoán thời điểm, thời Lâm đối với phía sau một đống tiểu lâu phất phất tay, cùng với linh lực kích động. Giữa không trung không gian nhộn nhạo nổi lên từng đợt dao động. Giây tiếp theo, cơ hồ cùng khắp hoa điền giống nhau đại bóng ma xuất hiện, nhìn kỹ đi. Những cái đó cư nhiên là vô số chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng thành hàng hạt kê, bao gồm nhưng không giới hạn trong bẹp, sắc giấy, Polaroid cùng tia laser phiếu, căn cứ bính đồ cùng sắc hệ phân loại, mỗi một loạt đều là giống nhau như đúc bính đồ. Trường hợp có thể nói đồ sộ, ở thời Lâm chỉ huy hạ. Này đó hạt kê chậm rãi bay tới hoa điền phía trên. Huyền phù ở từng bụi đóa hoa bên trong, bảo đảm hạt kê bản thể sẽ không bị che đậy đến đồng thời. Này đó kỳ dị đóa hoa, cũng có thể tăng thêm một phần mỹ lệ, thời Lâm huyền phù ở giữa không trung. Móc di động ra, đối với phía dưới các góc độ răng rắc vỗ ảnh chụp, quả nhiên. Sinh nhật vẫn là muốn bãi trận tương đối đẹp, hắn thưởng thức di động hình ảnh. Không uổng công ta ăn như vậy nhiều số nhiều, ba người. Ngoặc kép, a Úc khiến cái này mỗi ngày hỗn trò chơi vòng có chút mờ mịt. Cái gì kêu bãi trận? Kiều Cửu Tần hạ giọng, một loại nhân vật sinh nhật chúc mừng phương thức. Đem nhân vật này tương quan quanh thân lấy thích phương thức sắp hàng ra tới, Úc phiên. Cho nên này chân quý linh hoa hoa điền là dịch trường không? Giá trên trời cốc Mỹ, Úc phiên, ngoặc kép, Úc phiệt khiếp sợ, theo sau ở một lát trầm mặc sau. Hắn không xác định nói, chính là khi tiền bối giống như đã vào nhà. Dịch trường không, hẳn là đi xác định trang web sơ bản nội dung, nhưng là Úc phiên nhìn về phía hoa điền. Trần chờ nói, giống như cái này, trận còn không có thu hồi tới. Dịch trường không. Ngoặc kép, đại khái là đã quên đi, tác giả có lời muốn nói. Tên là Tạ Phi Hàn giới đoạn phản ứng. Hết chương.